Đệ nhất kiếm thần, chương 6470. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyền liếc mắt nhìn bốn phía, hắn cũng cảm nhận được nguy hiểm không rõ tên. Như nghĩ đến điều gì, hắn nhìn về phía nhị nha và tiểu bạch lại vô cùng bình tĩnh. Diệp Huyền đang định nói chuyện thì A Mộc Liêm bỗng lên tiếng. Khoan đã, nói rồi, nàng ta ngừng chân lại. Diệp Huyền nhìn A Mộc Liêm, thấy nàng ta quay đầu lại thì hắn cũng làm theo. Xung quanh là rừng cây rậm rạp, ngoài ra chẳng có gì cả. Nhưng sắc mặt A Mộc Liêm lại ngày càng nghiêm lại. Diệp Huyền trầm giọng nói. Cô thấy được gì? A Mộc Liêm nhìn về nơi xa, không đáp lời. Thế nhưng ánh mắt của nàng ta lại ngày càng ngưng động, còn có chút căng thẳng. Diệp Huyền nhìn về phía nhị nha. Cô thấy gì rồi à? Nhị nha quay đầu lại, hơi nghi hoặc hỏi. Người không thấy gì à? Diệp Huyền, sắc mặt Lý Thiên Hoa ở bên cũng hơi khó coi. Tất nhiên là hắn ta cũng không thấy gì như Diệp Huyên. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, bên kia có cái gì vậy? Nhị nha suy nghĩ một chút rồi đáp, một cô gái tóc đỏ mặc váy trắng đang nhìn chằm chằm ngươi. Diệp Huyên, lúc này, nhị nha lại nói, à đi rồi, A Mộc Liêm cũng rời tầm mắt đi. Diệp Huyên quay sang nhìn A Mộc Liêm trầm giọng nói, chúng ta đi thôi, nói rồi nàng ta liền bay thẳng về nơi xa, suốt dọc đường đi. Sắc mặt của A Mộc Liêm vô cùng nghiêm nghị, chẳng nói năng tiếng nào. Nhị nha và Tiểu Bạch vẫn rất bình tĩnh. Diệp Huyền đi tới bên cạnh A Mộc Liêm. A Mộc Liêm cô nương, cô không định nói gì à? A Mộc Liêm nói, hồng nữ. Diệp Huyền khẽ nhíu mày. Hồng nữ, cách chương,